Sát thủ tiểu thư một, xin chào siêu trộm, chương 21, thêm một manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Enzo đã tìm được kỹ hơn một chút, ngờ nói một trong số những tên trộm sẽ tham gia cuộc thi tìm leo núi ấy. Leo núi, mấy tên đó bị gì vậy? Em cũng thấy rất tò mò, nhưng Enzo nói người tổ chức cuộc thi chỉ duy nhất một chữ. À, cậu thật là đáng chết, giao em gái tôi cho cậu để cậu hại nó ra nông nỗi này à, Thanh tức giận túm cổ áo hắn. Hưng à, mày xem, mày làm nhị thiếu gia nhà họ Lâm tức giận rồi. Chân thở dài đầy ngao ngán, anh ba à, em xin lỗi, do nhà bị cúp điện mà. Hắn cười cười, anh ba cái mà anh ba, anh cho tụi bây kết hôn rồi à, đừng có lôi cái đó ra dụ dỗ anh. Hừ, không quan tâm chăm sóc nó chu đáo thì hủy hôn đi. Thanh tuy vẫn còn giận nhưng khi nghe hắn gọi như vậy thì cũng dịu bớt phần nào. Đùa à, nghe một thằng kiêu ngạo như hắn gọi vậy cũng thấy vui phết đấy. Thanh dứt lời thì mọi người không hẹn mà cùng bất ngờ. Nếu như hắn hủy hôn thật thì phải làm sao? Nhưng hắn không bận tâm, chỉ nhếch mép nói. Này, anh không cần danh tiếng nữa à, mới đính hôn có 2 ngày, hủy hôn thì ra hệ thống gì nữa chứ? Không được, nghe vậy mọi người cùng thở phào. Nhật cũng vừa lúc đến nên bước tới tháo bàn tay đang túm chặt áo hắn xuống cười nói. Thôi mà Thanh, đằng nào thì cũng xảy ra rồi, anh mau vào thăm Nhi đi, xong rồi đấy. Thanh hừ một tiếng rồi quay người đi vào phòng bệnh, mọi người thấy thế cũng vào theo, thật ra đã xong lâu rồi nhưng mọi người muốn xem kịch hay nên nán lại. Vết thương của nó tuy sâu nhưng chỉ cần băng bó vài chỗ, nghỉ ngơi vài ngày là được. Mọi người vào phòng thấy cô gái quấn băng đầy người đang cãi nhau với ai đó rất hăng say. Này, cô đang cười trên nỗi đau ai đấy? Ha ha, cô thật là mất hình tượng quá. Xem nào, nếu như mấy người kia biết thù thế nào nhỉ? Có phải danh tiếng của cô sẽ bị suy giảm trầm trọng không? Đừng quên cô cũng vô dụng không kém đấy, vì trai mà bị thương thì ra cái hệ thống gì? Tôi với anh ấy sắp cưới nhau rồi, còn đỡ hơn ai đó lớn tuổi hơn tôi mà vẫn còn đang ế kia kìa, ha ha ha ha ha ha ha ha. Đầu dây bên kia cười lớn, cô vẫn còn nhớ là tôi lớn tuổi hơn cô sao? Hừ, cô xem lại cách xưng hô của cô là vừa rồi đấy. Tôi không quan tâm, giọng bên kia đầy giễu cợt, Enzo chết tiệt, tôi sẽ giết cô, cúp máy đây, nói xong nó cúp máy để bên kia gọi với mấy tiếng. Này này, nhận ra mọi người đang nhìn mình, nó ngẩng mặt lên, tâm trạng đang không tốt hỏi. Nhìn cái gì chứ, Vũ thấy thái độ của nó, bật cười rồi đi lại gần nó cúi xuống véo má nó nói. Xem nào đại công chúa, người như vậy xấu lắm, cười lên xem nào, nó nghe thấy vậy sắc mặt tệ hơn nói. Bản cô nương không thích. Bị thương như thế này rồi, hai xem em cười được sao? Thanh cũng cười cười xoa đầu nó. Em gái yêu quý, em xem ăn ở thất đức như em xem ra đã bị trừng phạt rồi. Hà cũng thêm vào một câu. Sao mày không chết đi cho rồi? Ăn ở thất đức thế mà. Chị nghe vậy gật đầu phụ họa. Đúng đấy, ăn ở như mày hôm nay có ngày hôm nay, tao thật sự sống đến hôm nay là rất mãn nguyện. Trần cũng hùa theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, nghĩ lại vẫn nên cảm ơn Hưng vì đã giúp tụi tao trả thù chứ nhỉ. Nói xong nhỏ quay sang cười với Hưng. Hưng à, cảm ơn nhé. Anh nghe vậy, bực mình lớn tiếng. Này, Bạch Tạng tiểu thư, cô có tôi ngay không? Em tôi đang nằm viện đấy. Là bạn mà thế à, nhỏ cũng bực mình lớn tiếng. Hừ, cái tên mưa mùa hạ kia, ngươi muốn gì hả? Đừng tưởng có em ngươi là ngon nhé. Muốn đấu không, một chọi một nào. Anh cười lạnh lùng, cô tưởng tôi sợ cô sao? Cho dù có là con gái tôi cũng không nương tay. Hắn ngơ ngác nhìn đám người trước mặt, cái gì thế này? Mới mấy giây trước còn chửi một cách bá đạo, lo lắng quan tâm, mấy giây sau đã quay sang cười trên nỗi đau người ta là sao? Hà nhìn thấy khuôn mặt của hắn, cũng không nhịn được cười nói. Đừng ngơ ngác thế nữa. Đám người này là vậy. Này, cậu kéo mấy thằng con trai đi xuống canteen mua dùm mấy chai nước đi. Em nhỏ chuẩn bị khóc rồi, loạn lắm đấy, chỉ cần để anh Vũ và thằng Nhật ở lại đây dỗ nó thôi. Hưng nhìn nó đang ngồi mếu như sắp khóc trên giường, xem ra Hà không nói dối, gật đầu kéo mấy thằng con trai đang đứng nhìn cùng với Thanh đang chọc nó ra ngoài. Sau khi đi ra, hơn một phút sau nó dụi mắt, anh và nhỏ ngưng cãi nhau, tất cả đều quay sang nhìn nó. Nhật hỏi, sao rồi, tìm được gì? Nó trả lời, Enzo đã tìm được kỹ hơn một chút. Nghe nói một trong số những tên trộm sẽ tham gia cuộc thi tìm leo núi ấy. Leo núi, anh ngạc nhiên, mấy tên đó bị gì vậy? Em cũng thấy rất tò mò nhưng Enzo nói người tổ chức cuộc thi chỉ duy nhất một chữ. Hà lên tiếng, a, nó gật đầu. Phải, là a, chắc chắn bọn người đó nghĩ rằng em chính là người tổ chức. Tham gia, bây giờ ai tham gia đây? Nhớ là chỉ còn một chỗ thôi. Anh giơ tay, để anh đi, nếu như mấy đứa đi sẽ rất nguy hiểm. Tao với Thi cũng đồng ý, chân giơ tay. Hà khoanh tay lắc đầu. Tao không có ý kiến. Nhật thì im lặng, nó ngồi im một chút cuối cùng lên tiếng. Xin lỗi anh, em sẽ đi. Không được, anh không cho phép em gặp nguy hiểm. Cho dù máu ma cả rồng tái tạo nhanh, cho dù em có mất máu bao nhiêu cũng không sợ nhưng... Em không thể mãi như vậy được. Trong máu của em vẫn còn máu người, máu ma cả rồng không phải lúc nào cũng có, lúc nào cũng sẵn sàng. Em biết mà, mất 3 năm trời đấy em biết không? Tuy chỉ có một mũi nhưng nó thật sự không tốt. Cả đám im lặng, bởi vì anh đã nói trúng lời trong tim mọi người. Một lát sau, nó nói. Không phải là em muốn đi, mà là vì tên khốn đó đã ghi tên em rồi. Tên khốn đó, nó cười. Không phải A, mà là một tên giỏi máy tính hơn. C, em có muốn hack thế nào cũng không được, thật sự rất khó. Nó đứng dậy lấy cái máy tính mà Nhật mang tới, mở trang web du lịch đó ra, đưa cho mọi người xem. Như khẳng định lời nói của nó, trên danh sách người tham gia có tên nó và cả tên của hắn, mọi người ngạc nhiên, hắn cũng tham gia sao? Nó ngẩng đầu lên nhìn mọi người nói, Hưng cũng tham gia, em nghĩ anh ấy cũng bị hack rồi. Anh im lặng một chút cuối cùng nói, thôi được nhưng mà em nhất định phải cẩn thận đấy. Nó cười dịu dàng, em biết rồi, anh và mọi người cứ yên tâm đi. Không phải là bị hack mà có khả năng, anh ấy là tên siêu trộm hoặc cũng có thể là tên sát thủ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.